Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, tiếp dẫn chuẩn đề bại trốn. Chuẩn đề đối với tiếp dẫn cái này huynh trưởng, thập phần tôn kính, tiếp dẫn cản lại, chuẩn đề cũng liền bỏ qua động thủ dự định, các ngươi vì sao còn không rời đi? Chẳng lẽ là muốn để cho chúng ta giáo huấn ngươi nhóm một cái? Chuẩn đề mới đè xuống lửa giận, lần nữa xông ra, ba vị đạo hữu đừng có khinh người quá đáng. Bất kể nói thế nào, nơi đây cũng là chúng ta phát hiện trước. Không bằng chúng ta liên thủ phá vỡ đại trận, lấy được một số thứ chia đều như thế nào? Hanh, các ngươi có tư cách gì? Cùng chúng ta chia đều. Thức thời nhanh chóng rời đi. Nếu không, cho các ngươi biết một chút về chúng ta Tam Thanh Đại Pháp. Nguyên Thủy Ác Thanh Ác Khí nói rằng, tiếp dẫn cũng không nhịn được, nhất định chính là coi như bọn họ là bùn nặn, có thể tùy ý khi dễ hay sao? Đã như vậy cũng không có gì để nói. Đừng tưởng rằng chúng ta biết sợ các ngươi, nhất định chính là khinh người quá đáng. Tiếp dẫn vẻ mặt xanh mét nói rằng. Tiếp dẫn thủ vung lên, một đạo canh kim chi khí hướng về Nguyên Thủy đi. Chứng kiến tiếp dẫn động thủ, chuẩn đề xuất ra thất bảo diệu thủ, hướng về lão tử cùng thông thiên xoát đi. Nguyên Thủy nhìn tiếp dẫn công kích, chẳng đáng cười, bất quá tiểu đạo thôi. Xem ta Ngọc Thanh Đại Đạo, Nguyên Thủy xuất ra tam bảo ngọc như ý, một kích đánh tan tiếp dẫn công kích. Đồng thời phát sinh một đạo thần lôi, hướng về tiếp dẫn đánh, 500 tiếp dẫn cũng không phải ngồi không, lần nữa phát sinh một đạo lớn hơn canh kim chi khí. Triệt tiêu Nguyên Thủy phát ra thần lôi, hai người trong chốc lát bất phân thắng bại, bất quá chuẩn đề bên kia sẽ không hay. Thất bảo diệu thụ không có soát di chuyển sớm có chuẩn bị lão tử cùng thông thiên. Bất quá lão tử cùng thông thiên giận dữ, cho rằng cái này chuẩn đề quá càn rỡ, cư nhiên một mình nghênh chiến hai người bọn họ, nhất định chính là không biết sống chết. Kỳ thực chuẩn đề cũng là bất đắc dĩ, như là đã giao thủ, chuẩn đề liền không thể làm cho lão tử hai người đi qua. Vì vậy một mình nghênh chiến lão tử cùng thông thiên, chuẩn đề thất bảo diệu thủ, chính là bản thể biến thành. Vì cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực có thể nói là vô cùng, chính là lão tử cùng thông thiên cũng là một hồi cẩn thận. Tránh thoát thất bảo diệu thụ phát ra thần quang, thông thiên hướng về phía chuẩn đề một kiếm đâm tới, chuẩn đề cũng là cuống quýt chống đỡ. Bất quá lúc này, lão tử nhắm ngay thời cơ, một quải hướng về phía chuẩn đề đánh. A, chuẩn đề kêu thảm một tiếng. Không thể không nói, lão tử lần này chính là tàn nhẫn, đánh chuẩn đề không ngừng kêu thảm thiết, mà lão tử cũng là đắc thế không tha người, căn bản cũng không dừng lại, một quải lần nữa tiếp nối đi, đem chuẩn đề đánh bay ra ngoài, đụng phải Bất Chu Sơn trên vách núi đá, bịch, phun ra một ngụm máu tới, tiếp dẫn nhìn một cái không ổn, bạo phát toàn bộ lực lượng. Tạm thời đánh lui Nguyên Thủy, ngăn trở thông thiên đâm về phía chuẩn đề một kiếm, chuẩn đề nhanh lên đứng lên, biến mất máu tươi trên khóe miệng, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tam Thanh, nhị đệ, không bằng chúng ta từ đó thối lui a. Tiếp dẫn nhìn chuẩn đề bộ dạng, đã sinh lòng thối ý, không được, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua, huynh đệ chúng ta tuyệt đối không thể bị làm nhục như vậy. Ngươi xem bộ dáng của bọn họ, nơi nào đem chúng ta nhìn ở trong mắt, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Chuẩn đề hung tợn nói, hanh, các ngươi đã như vậy không biết điều, vậy đánh giết các ngươi, cũng tốt bắt các ngươi lập lập huy, làm cho Hồng Hoang biết chúng ta Tam Thanh danh tiếng, muốn đánh giết chúng ta, thật cho là chúng ta được an định rồi. Tiếp dẫn diện vô biểu tình. Bất quá đã là lửa giận ngất trời. Nói lên tiếp dẫn, cái kia ngược lại thật đại nghị lực hạng người. Thực lực tuyệt đối không thể so Tam Thanh kém bao nhiêu. chính là về sau thành thánh sau đó. Cũng giống vậy, phòng trừng chỉ có lão tử mới có thể áp hắn một bậc. Nguyên thủy cùng thông thiên cũng chưa chắc mạnh mẽ hơn hắn. Bất quá chuẩn đề chính là điếm đề. Thánh nhân bên trong, hắn là ai vậy cũng đánh không lại. Cũng là thánh nhân bên trong bật vui mừng nhất. Tiếp dẫn hướng về phía tam thanh chính là nhất chiêu. Sau đó mang theo chuẩn đề, lập tức hướng về xa xa bỏ chạy. Tam thanh ngăn trở tiếp dẫn nhất chiêu sau đó, nhìn nhanh chóng trốn chui hai người. Cũng là một hồi mục trừng khẩu ngốc, mới vừa rồi còn một bộ phải liều mạng dáng vẻ. Nhưng bây giờ là mình bỏ chạy, hai cái người vô sỉ. Nguyên thủy ở phía sau mắng to, vốn tưởng rằng sẽ phát sinh một trận đại chiến. Bất quá trận này chuyện xưa nhân vật chính lại chạy. Đại huynh, chúng ta có muốn hay không đuổi theo? Thông thiên hướng về phía lão tử hỏi. Bất quá lão tử còn chưa lên tiếng. Nguyên thủy liền hướng về phía thông thiên quát. Truy cái gì truy? Hiện tại chủ yếu nhất chính là trận pháp trong bảo vật. Đi vào truy bọn họ làm cái gì? Bất quá là hai cái nhát gan người sợ chết. Thông thiên một hồi khó chịu. Người nguyên thủy không có việc gì đối với ta giống gì. Cũng không phải ta để cho bọn họ chạy thoát. Cho nên thông thiên gương mặt biệt khuất. Đối với nguyên thủy cũng càng ngày càng bất mãn. Nhị đệ nói rất đúng. Giặc cùng đường chớ đuổi. Bất quá cái này tiếp dẫn cũng là một nhân vật. Cầm được thì cũng buông được. Lão tử nhìn tiếp dẫn chạy thoát địa phương. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sau đó tam thanh chuẩn bị phá vỡ đại trận này. Bất quá đại trận này cùng phía trước phá hỏng bất đồng. Cũng không phải là so với thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên thủ hộ đại trận cao cấp. Bất quá đây là một cái công kích trận pháp. Tuy là tam thanh có thể phá vỡ. Bất quá cái này vị đắng chắc là sẽ không ăn ít. Ba người bỏ ra tới 100 năm. Rốt cục phá vỡ đại trận này. Hơn nữa ba người đều là chật vật không chịu nổi. Đạo bào cái gì nhiều chỗ tổn hại. Đại trận phá vỡ sau đó. Tam thanh hưng cao thải liệt hướng trước mặt đi tới. Bất quá đi tới chỗ sâu nhất sau đó. Ba người sắc mặt kéo xuống. So với hồng hoang bên trong mã tộc mặt đều dài hơn. Chỉ thấy nơi đây ngoại trừ một mảnh linh tham. Những thứ khác không có gì cả. Tuy là lớn nhất linh tham niên kỷ một số phải có mấy chục tỷ năm. Bất quá cũng thủy chung đều là linh tham. Đặt ở hồng hoang tùy ý có thể thấy được. Chính là cùng cái này linh tham năm một số không sai biệt lắm. Ở một ít rất hiếm vết người địa phương. Cũng không phải là không có. Mất như vậy khí lực. Hơn nữa còn cùng người khác kết làm nhân quả. Cuối cùng chính là vì những thứ này linh tham. Nguyên thủy tức giận vung tay lên. Trực tiếp đem tất cả linh tham toàn bộ hủy diệt. Lão tử khóe miệng có chút co quắp. Cái này linh tham coi như chân quý. Lão tử còn chuẩn bị đem ra luyện đan. Bất quá lại bị nguyên thủy trong cơn tức giận bị hủy. Ở sau lần này, tam thanh tựa như đi môi vận giống nhau. Nửa điểm thứ tốt không có được. Nhị đệ, ngươi sẽ không trách vi huynh a. Tiếp dẫn hướng về phía chuẩn đề nói rằng. Lúc này chuẩn đề cũng tỉnh táo lại. Nhìn tiếp dẫn gương mặt xấu hổ. Đại huynh, là ta không có cân nhắc kỹ. Nếu như cùng tam thanh tiếp tục tranh đấu. Sợ rằng giữ nhiều lành ít. Nhìn về sau không thể là tức giận nhất thời, mà như vậy trùng động, may mà có huynh trưởng, nếu không, thì phiền toái, ai, cái kia tam thanh hoàn toàn chính xác cường đại, không hổ là bàn cổ đại thần nguyên thần biến thành, cái kia nguyên thủy so với ta còn phải mạnh hơn một chút. Hơn nữa cái kia lão tử ngay cả ta đều nhìn không thấu. Huynh trưởng không tỉ như này. Bọn họ xuất thân cao quý, hơn nữa còn có linh bảo hộ thân, mà ta phương Tây cằn cỗi, liền tiên thiên linh khí đều kém xa địa phương khác. Huynh trưởng có tu vi như thế, toàn thân dựa vào tự thân đại nghị lực, tuyệt đối không thể tự hạ mình. Ai, tiếp dẫn thở dài một hơi, trên mặt khổ sáp càng đậm,